Đêm trừ tịch cuối năm Canh Thân 1980. Sanh tử sự đại. Hỏi: sanh tử sự đại vô thường tấn tốc, già sanh như đắp chăn đông, tử như cổi áo hạ. Là Phật tử xuất gia cũng như tại gia, chúng ta phải sống như thế nào đối với hai quan điểm trên? Đáp: thông thường có hai hạng người tu. Hạng người chưa đạt đạo muốn tiến tu thì lúc nào cũng phải khắc trên trán bốn chữ sanh tử sự đại. Đó là chủ đích ngài Thích Ca lúc xuất gia. Khi đi tu là cốt giải quyết vấn đề sinh tử. Bao nhiêu người từ trước đến giờ đành bó tay đối với vấn đề sanh tử. Vì thế Đức Phật quyết định giải quyết vấn đề sinh tử, chứ không chấp nhận cách bó tay đó. Ngài không thể đầu hàng sanh tử mà phải vượt ra khỏi sanh tử, cho nên ngài mới xuất gia cầu đạo. Khi đạt đạo rồi, đó là ngài thoát ly sinh tử. Thế nên tất cả người tu sau này khi phát tâm xuất gia hay là quyết chí tu hành theo đạo Phật để giải thoát thì không ai coi thường vấn đề sinh tử. Khi chúng ta đi tu là đã quyết định chiến thắng cho được vấn đề sanh tử, phải thoát ly sanh tử. Đó là cái chủ yếu. Như vậy chủ yếu chúng ta đi tu là để thoát ly sanh tử. Cho nên chữ giải thoát nghĩa là không còn bị sanh tử lôi kéo nữa. Mọi người ai đi tu cũng phải quan trọng bốn chữ sanh tử sự đại, chứ không thể coi thường. Đó là bước đầu trên con đường tu của chúng ta. Nhưng khi đạt đạo thấy rõ mình có cái chân thật bất biến, cái đó không bị sanh tử lôi cuốn và nó cũng không lệ thuộc vào sanh tử. Như vậy sống với cái không sanh tử thì chẳng qua là tùy duyên. Đủ duyên hợp lại đó là sanh, thiếu duyên ly tán đó là tử. Sanh tử là vấn đề của duyên. Đối với pháp thân hay chân tâm, nó không dính dáng gì hết. Vì vậy trên phương diện sống với pháp thân, sanh tử như trò chơi, như ảo mộng, như quyển hóa, không gì phải bận tâm. Cho nên có thiền sư nói rằng đối với sanh tử bất quan hoài, nghĩa là đối với sanh tử không bận lòng. Đối với sanh tử không bận lòng ở giai đoạn nào? Ở giai đoạn đạt đạo, thấy cái chân thật bất biến của mình thì lúc đó đối với sanh tử không còn bận lòng. Còn chưa thấy cái đó, sanh tử là việc lớn. Như vậy chúng ta thấy hai câu trên đều đúng. Đối với người tu, người tu mà chưa đạt đạo thì sanh tử là việc lớn. Khi đạt đạo rồi thấy sanh tử là trò chơi, cho nên ngài Từ Minh mới nói sanh như đắp chăn đông, tử như cổi áo hạ. Bởi vì chúng ta đã thấy mình có cái không sanh tử, nhưng vì lợi ích chúng sanh cần phải có cái sanh để độ họ, lúc đó sanh cũng như mùa đông được chiếc chăn đắp lên che ấm, có gì mà sợ. Còn khi mình giáo hóa làm Phật sự mỏi mệt rồi, bỏ cái thân tứ đại này để trở về pháp thân thanh tịnh cũng như mùa nực cổi chiếc áo mát, có gì mà lo. Như vậy trường hợp sanh đối với ngài cũng như được đắp chăn trong mùa đông, tử coi như là cổi chiếc áo trong mùa hạ, không có gì phải bận lòng sợ sệt. Đó là đối với người đã được pháp thân vì lợi ích chúng sanh phải sanh. Khi duyên hết thì tử, sanh tử đối với các ngài không bận lòng. Nhưng đối với chúng ta, vấn đề đầu tiên là sanh tử sự đại. Nếu chúng ta chưa đạt đạo thì sanh tử sự đại có giá trị khi chúng ta sống thuần thục trong pháp thân bất sanh bất diệt, thấy sanh tử như trò chơi, không còn gì phải bận lòng nữa. Khoảng giữa năm tôi hướng có một bài kệ như sau: gá thân mộng dạo cảnh mộng, mộng tan rồi cười vỡ mộng, ghi lời mộng nhắn khách mộng, biết được mộng tỉnh cơn mộng. Lý do làm kệ: lúc đó tôi bắt đầu giảng Trung Quán Luận. Trong khi giảng Trung Quán, chúng tôi hướng thấy rõ cái gì mà chúng tôi muốn nói. Cho nên một đêm tôi ngồi ngoài trời, nhớ lại lời của Tổ, hướng tôi làm ra bài kệ trên. Nhiều vị không biết nói là tôi làm kệ là sắp từ giảng. Có người đồn tôi sắp tịch nên mới để kệ lại. Nhưng sự thật không phải vậy. Khi dạy Trung Quán, tôi thấy cái lẽ trong đó quá rõ ràng, cho nên hướng làm ra như vậy. Kể đó có hai ý. Một là chúng tôi ước định lại đời sống cho ngày cuối cùng của chúng tôi. Hai là mong mỏi những người sao nhận hiểu như cái gì tôi đã hiểu. Giờ đây tôi đi thẳng vào bài kệ để cho quý vị nhớ. Đầu tiên chúng tôi nói gá thân mộng dạo cảnh mộng. Quý vị nghĩ thế nào về câu gá thân mộng? Thân của chúng ta hiện giờ, như tôi thường giảng cho quý vị nghe, sự sống còn của nó chúng ta thấy thật là quan trọng. Nhưng nếu dùng con mắt trí tuệ bát nhã mà thấy nó, chẳng qua nó là một mớ nhân duyên hòa hợp lại thành sự sống. Sự sống do duyên mà có, đủ duyên nó còn, thiếu duyên nó mất. Không có gì là bảo đảm lâu dài hết. Trong tứ đại chúng ta phần trong gọi là nội tứ đại, phần ngoài gọi là ngoại tứ đại. Hai cái hổ tương nhau, có cái bên trong mà thiếu cái hổ tương bên ngoài thì nó không còn. Có cái bên ngoài mà không có cái bên trong cũng không có. Vì vậy cuộc sống chúng ta sống hiện nay bằng cách tạm bợ vay mượn, tứ đại bên ngoài hòa hợp với tứ đại bên trong. Nếu không có sự vay mượn hòa hợp đó thì sự sống này mất. Vì vậy sống bằng cách tạm bợ không phải mộng là gì, không phải huyễn hóa là gì. Cho nên thân hiện giờ của chúng ta là thân tạm bợ, như thân trong giấc mộng, không có gì lạ. Như vậy đối với sự sống này, nếu biết rõ nó là tạm bợ, là huyễn hóa, thì tự nhiên chúng ta còn có cái gì nữa? Chẳng lẽ có thân huyễn hóa tạm bợ này thôi sao? Cho nên chúng tôi dùng chữ gá. Ai gá? Thực ra có cái gì đó nó tựa vào thân tứ đại này. Do đó tựa vào thân tứ đại này thành ra có cuộc sống. Và cái mà tựa vào thân tứ đại này không phải là huyễn hóa như tứ đại. Đó là để nói cho quý vị thấy, không phải chỉ có thân tứ đại này là cứu kính, là duy nhất, mà nó còn có cái chủ nhân ông tựa vào nó. Nói chủ nhân ông đó là khi nào chúng ta tỉnh giác. Nếu chưa tỉnh giác thì phải nói danh từ khác, tức là nghiệp thức gá. Như vậy cái gá đó là ông chủ, chứ không phải là cái tầm thường. Chính cái thân tứ đại mới là cái tầm thường để cho ông chủ nương tựa. Khi gá vào thân tứ đại huyễn hóa hay mộng huyễn này, thì cái cảnh mà thân tứ đại tới lui qua lại, đó là cảnh thật hay không? Đó cũng là mộng. Thân tứ đại là mộng, cảnh của tứ đại tới lui qua lại cũng là mộng, nên nói rằng dạo cảnh mộng. Như Tổ Quy Sơn đã thường nhắc nhở, Ngài nói rằng người xuất gia thì phải coi mình như là khách qua lại trong tam giới. Như vậy tam giới chẳng qua là một cảnh mộng mà người khách đó thường tới lui qua lại. Vì vậy người khách đó là người quan trọng, còn cái cảnh không phải là quan trọng. Ở đây tôi dùng câu dạo cảnh mộng vì đa số người đời chúng ta mắc kẹt trong cảnh, thấy cảnh này là thật, thấy cái này là của mình, thấy cái kia là của mình, thấy tất cả cái gì cũng là của mình hết. Nhà của mình, đất của mình, tất cả cái gì cũng là của mình hết, cho nên được thì mừng, mất thì khổ. Vì vậy mà chúng ta bị ngoại cảnh lôi cuốn, sống trong bất an, bất ổn. Nếu chúng ta thấy cuộc đời là mộng, ngoại cảnh là mộng, thân và cảnh đều là mộng, thì còn gì là ràng buộc, còn gì là lo sợ, được mất đối với chúng ta như trò chơi, không còn gì phải là khổ đau nữa hết. Đó là tôi diễn tả lại thân này và cảnh này mà chúng ta đang mang và đang ở. Khi cảnh này và thân này tan rồi thì thế nào? Đó là câu thứ ba, mộng tan rồi. Đến câu thứ tư, cười dở mộng, tức là khi thân chúng ta thở cái khì ra và không hít lại. Một khi trả ra mà không mượn lại là thân tứ đại sắp hoại. Thở ra mà không hít lại là phong đại đã hết. Phong đại hết rồi thì quả đại, do đó sẽ tan từ từ. Rồi tới thủy đại, địa đại, nó sẽ tan rã sau. Như vậy một khi thở ra không hít lại thì thân tứ đại chúng ta không còn hoạt động như trước nữa. Khi đôi mắt chúng ta nhắm nghiền lại thì cảnh ở ngoài còn với chúng ta hay không? Vì khi hơi thở đã buông rồi thì con mắt cũng theo đó nhắm nghiền lại. Lúc đó ngoại cảnh không còn gì với chúng ta nữa. Thân thiếu phong đại thì thân sắp tan, mắt không còn mở nhìn thấy nữa, thì cảnh đời đối với chúng ta cũng vắng. Cho nên thân và cảnh lúc đó là mộng đã tan hoại. Nên nói rằng mộng tan rồi. Khi thân và cảnh đi tới chỗ tan hoại đó, đối với người đời sẽ làm sao? Nào là khóc biệt ly, thương cha nhớ mẹ, thương anh thương em, thương tất cả người chung quanh. Coi đó như là một chuyến đi không bao giờ gặp lại. Bao nhiêu tiếng khóc nức nở để rồi đau khổ vì cảnh biệt ly. Hoặc giả bản thân người đó họ sẽ khổ đau. Họ khổ đau vì cái gì? Như Ngài Quy Sơn nói, tiền lộ mang mang dĩ tri hà giảng, nghĩa là đường trước mờ mờ không biết về đâu. Khi sắp thắt thở, nhớ lại mình không có đức hạnh gì, không biết rồi sẽ ra sao. Đó là cái đau khổ nhất của con người. Khi sắp ra đi không biết là mình đi đâu. Từ giã anh em, từ giã cha mẹ. Rồi đây mình sẽ không còn gặp lại tất cả mọi người, và bản thân mình sẽ ra sao, đi đâu? Thật là đau khổ. Như vậy có hai cái khổ: cái khổ khóc vĩnh biệt và cái khổ không biết thân phận mình ra sao. Hai cái đó làm cho người sắp ra đi đau khổ tràn trề. Đó là thân phận những người không biết đạo. Nhưng ở đây tôi nói thế nào? Mộng tan rồi, cười dở mộng. Tại sao chúng ta lại cười dở mộng? Bởi vì mình biết đó là một giấc mộng. Đã biết là một giấc mộng thì khi hết mộng, chúng ta trở về thực. Đang mê, hết cơn mê, chúng ta tỉnh. Vì biết đó là một cơn mê, khi hết mê chúng ta còn sợ hay không? Khi biết đó là một cơn mê thì cơn mê dù đẹp dù xấu, dù khổ dù vui, chúng ta cũng thấy đó là một cơn mê. Và hết mê là tỉnh biết rõ như vậy. Khi tỉnh còn có cái gì phải sợ nữa đâu. Như vậy cho nên khi chúng ta biết rõ đây là một cơn mộng, khi mộng tan, chúng ta nở một nụ cười từ biệt mọi người và chúng ta an lành trở về quê cũ, chứ không có gì sợ sệt hết. Đó là cười dở mộng. Chúng ta chỉ còn một nụ cười để trở về quê hương mà ngàn thuở không bao giờ phai mờ, không bao giờ mất. Chúng ta từ khi gá thân này, chúng ta mang nó, sống với nó mà thấy là mộng ảo. Cảnh mà chúng ta đang dạo, đang qua, đang lại cũng là cảnh mộng ảo. Khi cái mộng ảo đó nó tan đi thì chúng ta chỉ là một nụ cười để trở về cái chân thật, chứ không có gì lạ. Như vậy đó là cái an ổn lành mạnh nhất của con người khi thoát khỏi được cơn mê, cơn mộng. Nói như vậy mà chúng tôi đã được như vậy chưa? Đó là một vấn đề ước định. Nói như vậy để chúng tôi tự nhắc rằng chúng tôi phải sống thế nào về cuộc sống này. Trong khi sống mang thân này với cảnh này, chúng tôi phải luôn luôn thấy nó là mộng. Và khi thân này sắp hoại, chúng tôi thấy đó là tan cơn mộng, chỉ là một nụ cười để cười dở mộng thôi, không có gì quan trọng hết. Đó là chúng tôi ước định ngày ra đi phải như vậy, chứ không phải là cái đang được như vậy. Đó cũng là một chương trình, một kế hoạch phát họa cho ngày ra đi phải như vậy đó. Chính cái phát họa đó là một ước định của chúng tôi, nhắc nhở chúng tôi phải cố gắng làm sao khi ra đi được như vậy, chứ không khác hơn. Nếu khác hơn là dở lắm rồi. Như vậy là phần của tôi đã định như vậy. Phần quý vị thì sao? Chúng tôi nói thêm, ghi lời mộng, nhắn khách mộng. Bây giờ vì nghĩ rằng chúng ta tự thấy mình sống trong cõi đời tạm bợ hư ảo, nó không có gì thực. Không lẽ mình biết nó hư ảo, không thực rồi mình an ổn vui vẻ để cho người khác chìm liệm trong cơn mộng đó, rồi khóc, rồi khổ, đủ thứ đau đớn. Mình đâu có nỡ. Buộc lòng phải ghi lại ít lời, nhắc lại những người khác cùng đồng hành với mình trong cơn mộng đó. Đó là với một tấm lòng nghĩ đến người sau, thương xót người sau. Muốn làm sao cho ai cũng được khi ra đi với một nụ cười, chứ không phải là rơi lệ tràn trề. Rồi ghi lời mộng, tới nhắn khách mộng, cái gì đây? Tức là biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Nhắn quý vị rằng, nếu một khi biết rõ sự sống này là mộng, thì quý vị tỉnh được cơn mộng. Đó là chủ yếu. Làm sao mỗi người chúng ta đều phải thấy rõ lẽ thực của cuộc đời, chứ đừng có lầm lẫn trong cơn mê mộng mà mình tưởng nó là thực. Tưởng lầm nó là thực rồi chìm mãi trong cơn mê. Hết cơn mộng này đến cơn mộng khác. Chúng ta biết nó là mộng rồi thì chúng ta có thể tỉnh được cơn mộng. Tỉnh được cơn mộng thì mọi cái khổ vui trong mộng không còn gì chi phối được chúng ta hết. Đó là điều thiết yếu trong cuộc sống. Cho nên tôi có nói với ít người chung quanh rằng Sau khi tôi vỡ mộng rồi thì quý vị khỏi cần quả hình quả tượng gì hết, chỉ cần biên 8 câu đó, 8 câu một câu 3 chữ hoặc 4 câu một câu 6 chữ để lại trên chỗ mà quý vị nhớ tôi đó. Để chỗ nào đó trên vách cũng được hay nơi nào cũng được, để quý vị đọc tới đọc lui câu đó. Có lợi hơn là quả hình to thờ mà không nhớ tới mấy câu đó cũng vô ích. Đó là ý nghĩa mà tôi làm bài kệ. Do sự thấy rõ như vậy nên khi làm bài kệ bắt buộc tôi phải sống như vậy. Ngày ra đi phải như vậy. Đó là ước định của tôi và mong mỏi những người chung quanh và kẻ đi sau này cũng được như vậy. Đó là sở nguyện tôi ước mong, chứ không phải là sự thật. Nên nhớ như vậy. Ước mong đó có thể thực mà cũng có thể chưa được. Nếu được, đó là cái hài lòng của tôi. Nếu chưa được là cái tôi chưa hài lòng. Chẳng qua là sở nguyện vậy thôi. Nói như vậy tôi cần nhắc cho tất cả quý vị biết, bao nhiêu năm tôi giảng dạy ở đây, quý vị đều thấy mỗi lần giảng dạy, kể cả tôi là người hay giảng, quý vị là người nghe giảng, trong lúc ấy người giảng và người nghe hình như chúng ta đều là kẻ tỉnh hết. Nhưng mà sau cơn giảng rồi thì có lẽ người giảng cũng hay quên, người nghe lại càng quên hơn nữa. Như vậy tỉnh, tỉnh rồi mê. Mà tỉnh thì ít, một tháng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, còn mê thì dài quá. Nếu chúng ta gặp cơn ngủ mê quá mê, vừa mãn mộng thứ nhất, lúc đó chúng ta vừa hơi tỉnh. Tỉnh rồi mà chưa có sức ngồi dậy, rửa mặt mày hoặc đi ra và cũng còn ham ngủ nữa thì sao? Một cơn mộng thứ hai tiếp nối. Qua cơn mộng thứ hai hơi tỉnh một chút thì tiếp tục cơn mộng thứ ba. Nếu chúng ta còn thấy mỏi mệt, còn ưng nằm dài thì mộng rồi tới mộng. Như vậy thì mộng không biết tới lúc nào mới hết. Chỉ khi nào chúng ta biết đó là mộng, hoặc là mộng vui, mộng buồn, sau cơn mộng chúng ta nhất định trỗi dậy, rửa mặt, rửa mày, hoạt động bình thường. Ra ngoài thì khả dĩ hết mộng, còn cứ nằm dài đó mãi thì càng mộng, chứ không thể hết được. Đó là ý nghĩa mộng. Bây giờ tới việc tu chúng ta. Nếu chúng ta biết cái dở là cái dở, điều nào là điều tạo nghiệp khổ cho chúng ta, chúng ta biết cái này là giả, cái kia là thật. Cái biết đó chưa đủ làm cho chúng ta giải thoát, chưa đủ làm cho chúng ta hết khổ. Biết rồi chúng ta còn phải hành. Cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta phải học đạo là phải đủ văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, nhận định đúng. Đó là phải, nhưng còn phải tu nữa. Có tu mới thực sự thoát ly sinh tử, mới ra khỏi bao nhiêu cái khổ đau. Nếu thiếu cái tu thì không bao giờ chúng ta thoát ly sanh tử được. Vì vậy cho nên hiểu rồi phải hành. Cái hành đó mới là thiết yếu. Như chúng tôi thường nói với quý vị, cái chủ động trong cuộc luân hồi sinh tử là ba nghiệp. Cái chủ động của ba nghiệp là ý nghiệp. Ý nghiệp trong nhà thiền gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng đó là động cơ chính yếu để đưa chúng ta vào dòng luân hồi sinh tử. Bây giờ muốn thoát ly sinh tử không gì hơn là chẩn đứng, hay là dừng lại vọng tưởng đó. Nói chận, nói dừng là một lối nói, đúng ra chúng ta nhẹ nhẹ buông nó. Biết rõ bộ mặt nó là không thật, buông nó rồi sẽ hết. Như vậy cái công phu buông xả đó thấy nó nhẹ đơn giản, mà thực là phải kiên trì bền bỉ lâu dài mới buông hết được, chứ không thể nào 1, 2 năm, 10 năm mà được. Cho nên các vị hồi xưa muốn buông hết nó phải trải qua mấy mươi năm. Người lanh lợi nhất trong nhà thiền ở Trung Quốc là Ngài Triệu Châu, mà Ngài còn nói ngót 30 năm phải buông hết mới thành một khối. Huống là chúng ta ở đây mới nhấp nhem mấy năm trời, buông sơ sịa, bảo hết làm sao mà hết được. Cho nên cái đó là phải công phu gia dẫn, phải nỗ lực bền chí mới có thể thực hiện được công trình đó. Như vậy chúng tôi nói rằng người quyết chí tu đạt đến kết quả viên mãn thì phải khẳng định lập trường của mình và phải quyết chí không bao giờ lay chuyển trước mọi hoàn cảnh, nhất là trong hoàn cảnh thuộc về tình cảm. Cái đó làm cho mình rất khổ đau. Ở đây tôi chỉ đề cập đến tình cảm của người xuất gia. Người xuất gia trước nhất thấy tình cảm gia đình là nặng nhất. Tình cảm gia đình là cái làm chúng ta rối ren, lo sợ. Thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em. bao nhiêu cái đó làm chúng ta bận bịu, làm chúng ta khó xử. Nếu chúng ta không có thái độ dứt khoát, không can đảm như Đức Phật thì khó mà giải quyết nổi. Quý vị thấy Đức Phật khi ra đi tu, lúc chưa thành đạo thì Ngài về thăm nhà được bao nhiêu lần? Một phen đi bao giờ thành đạo mới trở về? Đó là hình ảnh con người dứt khoát, làm được việc mới thôi, không có thái độ chần chờ nửa tới nửa lui. Nói đi tu mà ít bữa nhớ nhà, nói đi tu mà lo ở nhà có cơm ăn không, có áo mặc không. Làm như vậy thì không làm sao thực hiện được cái bản nguyện của mình. Vì vậy chúng tôi nhắc lại, Ngài là cái đích để chúng ta nhắm, như một vị giáo chủ. Vì Ngài một khi cất bước ra đi, nguyện không trở lại nếu không đạt đạo. Khi Ngài trở về thăm vua cha, độ tất cả người thân quyến là sau khi đã đạt đạo. Nhờ thái độ khẳng định đó mà Ngài thành công. Giờ đây tôi dẫn một thiền sư Trung Hoa, thiền sư Lương Giới, tổ của tông Tào Đồng. Khi đi tu, Ngài có viết mấy lá thư cho cha mẹ. Đọc thơ Ngài ta mới thấy ý chí người xưa. Lá thư thứ nhất tôi dịch từ bản chữ Hán. Được nghe chư Phật ra đời đều do cha mẹ mà có thân, muôn loài sinh trưởng thảy nhờ trời đất che chở. Cho nên không có cha mẹ thì chẳng sanh, không có trời đất thì chẳng trưởng, thảy nhờ ân dưỡng dục đều thọ đức chở che. Song mà tất cả hàm thức dạng tượng hình nghi đều thuộc vô thường, chưa lìa sinh diệt. Tuy ơn bố xú nặng nề, công nuôi dưỡng sâu thẳm, nếu đem của cải thế gian phụng dưỡng trọn khó đáp đền, dùng máu thịt dâng hiến cũng không được bền chắc. Trong Hiếu Kinh nói, dù một ngày giết đôi ba con vật để cung hiến cha mẹ vẫn là bất hiếu, vì sẽ lôi nhau vào dòng trầm luân chịu muôn kiếp luân hồi. Muốn đền ơn sâu dày của cha mẹ đâu bằng công đức xuất gia, vì sẽ cắt đứt dòng sông ái sinh tử. Vượt qua khỏi biển khổ, đáp ơn cha mẹ ngàn đời, đền công từ thân muôn kiếp, bốn ơn ba cõi thải đều đền đáp. Kinh nói, một đứa con xuất gia chính họ đều sanh lên cõi trời. Con thể bỏ thân mạng đời này, chẳng trở về nhà, đem căn trần muôn kiếp chống tỏ sáng bát nhã. Cúi mong cha mẹ mở lòng hỷ xả, ý chớ trong mong, học theo gương phụ dương Tịnh Phạn và thánh mẫu Ma Gia. Hẹn đến sau kia sẽ gặp nhau trong hội Phật, còn hiện nay cam chịu lìa nhau. Con chẳng phải quên ơn dưỡng dục, chỉ vì thời giờ chẳng đợi người, cho nên nói thân này chẳng thẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Xin cha mẹ lòng chớ nhớ mong. Tụng rằng, dĩ liễu tâm nguyện độ số xuân, phiên ta tịnh thế mạng thuân tuần, cơ nhân đắc đạo không môn lý, độc ngã im lưu tại thế trần, cẩn cụ xích thơ từ quyến ái, nguyện minh đại pháp báo từ thân, bất tu sái lệ tầng tương tức, thí tợ đương sơ vô ngã thân. Tạm dịch là, chưa rõ nguồn tâm quá mấy năm, thương thay mê mải luống trì trầm, cửa không đã lắm người đắc đạo, riêng ta trì trệ ở trong trần. Xin viết lá thư từ cha mẹ, nguyện thông đại pháp đáp từ thân, không nên rơi lệ thường thương nhớ, xem tờ buổi đầu con không thân. Như vậy lá thư này quý vị thấy Ngài cố tình nhắc cho cha mẹ đừng có buồn, đừng có khóc, mà coi như buổi đầu không có Ngài, không có thân Ngài. Đó là lá thư thứ nhất từ cha mẹ. Lá thư thứ hai, con từ lìa cha mẹ chống tích trượng vào phương Nam. Tháng ngày trôi qua tính đã 10 năm, trên đường con đã trải qua muôn dặm. Cúi mong mẹ đem hết tâm ý hướng về Phật Pháp, đừng ôm ấp tình ly biệt, chớ đứng tựa cửa trong con. Mọi việc trong nhà tùy thời sắp đặt, việc nhiều thì phiền não thêm nhiều. Phần A huynh thì nên tận tâm hiếu thuận, học đòi gương dương tường nằm giá. Còn tiểu đệ thì hết sức bắt chước theo Mạnh Tông khóc mắng: phàm người ở đời phải biết tu thân hiếu đệ mới hợp lòng trời. Kẻ làm tăng trong cửa không thì mộ đạo tham thiền để đáp ơn cha mẹ. Ngày nay hai đường xa cách muôn sông ngàn núi, mượn giấy mực viết dài hàng để bày tỏ tất giả. Tụng rằng: bất cầu danh lợi bất cầu nhu, nguyện nhạo không môn xả tục đồ, phiền não tận thời sầu quả diệt, ân tình đoạn xứ ái hà khô. Lục căn giới định hương phong dẫn, nhất niệm vô sanh huệ lực phù. Dị báo bắt đường hưu trướng vọng, thí như tử liễu thí như vô. Tạm dịch là: chẳng cầu danh lợi chẳng cầu nho, ưa thích cửa không bỏ thế đồ, phiền não hết rồi lửa sầu tắt, ân tình dứt bạc sông ái khô. Sáu căn giới định gió thơm cuốn, một niệm vô sanh sức huệ phò. Xin nhắc mẹ già thôi đứng ngóng, dĩ như đã chết dĩ như không. Đây là lời thư của ngài. Bây giờ đến lá thư của bà mẹ gửi cho ngài. Mẹ cùng con đời trước có nhân duyên mới kết thành tình mẹ con, kể từ ôm thai trong lòng sớm chiều cầu thần khấn Phật, nguyện sanh được con trai. Thai bào đủ tháng mạng sống như chỉ mành, sanh con được toại nguyện quý như châu báu. Không nề sự hôi hám của phẫn uế, chẳng ngại sự bố xú nhọc nhằn, con vừa thành người dắt đến trường lo học tập, hoặc khi con đi chơi về trễ mẹ đứng tựa cửa trông mong. Con viết thơ về quyết sinh xuất gia, cha đã mất, mẹ già, anh yếu, em nghèo nàn, mẹ trông cậy vào ai? Con có ý bỏ mẹ, chứ mẹ nào có tâm quên con. Từ khi con cất bước tha phương, ngày đêm mẹ thường rơi lệ. Khổ thay, khổ thay. Nay con lại thể chẳng về quê, mẹ cũng tùy chí nguyện của con. Mẹ không dám mong con như dương tường nằm giá, đinh lan khắc cây, chỉ mong con như Tôn Giả Mục Liên độ mẹ thoát khỏi trầm luân tiến lên Phật quả. Nếu mẹ không như vậy e phải có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Người mẹ trả lời cho con như vậy: quý vị thấy tình cha mẹ đối với người đi tu là kẻ quên ơn bội nghĩa, không biết gì tới cha mẹ. Khi đi tu, chúng ta đặt trọng trách chúng ta là làm sao đạt đạo để giải quyết vấn đề sinh tử cho mình và cho cha mẹ, cho những người chung quanh, cho tất cả chúng sanh. Chứ không phải vì muốn bỏ cha mẹ để tìm chỗ an ổn vui chơi qua ngày hết tháng. Cái cương quyết của chúng ta không phải là cái ý bất hiếu bỏ cha mẹ phiêu bạt để tìm chỗ an ổn cho chính mình. Chính vì quyết chí muốn cứu mình, cứu cha mẹ và cứu tất cả chúng sanh, cho nên chúng ta mới đi tu. Vì vậy khi thực hiện bản hoài cao cả đó, chúng ta không thể nào chần chờ nửa tiếng nửa lùi. Nay thì quả quyết, ngày mai thì yếu đuối. Nếu như vậy thì chúng ta không thể nào tiến xa được. Cho nên phải gan dạ ngay từ buổi đầu, biết rằng việc làm đó là bất hiếu với hiện tại, nhưng có thể đó là cái cứu của cha mẹ và mọi người ở ngày mai. Cho nên quý vị thấy, ngài Động Sơn nhờ lòng cương quyết nhất định thành đạo. Ngài mộ đạo rồi làm trụ trì ngót 30 năm, có vị thần thổ địa muốn gặp ngài mà không biết làm sao gặp. Một hôm ngài đi xuống nhà bếp, ngài thấy những người trong nhà trù làm đổ bún, đổ gạo, đổ cơm ở ngoài hành lang. Ngài mới rầy, ngài nói: của đàn na thi chủ không nên hủy hoại. Ngài mới vừa nói như vậy thì thấy ông thần quỳ ở trước mặt ngài. Ngài hỏi: ông là ai? Tôi là thần thổ địa, 30 năm rồi tìm yết kiến ngài mà không gặp, hôm nay tôi mới thấy ngài. Cái ý chí cương quyết đó mới làm được việc như vậy. Ngài là vị tổ trong tông Tào Đồng mãi cho đến bây giờ. Nếu người xưa mà chần chờ hay là yếu đuối thì không bao giờ có cái đạo hạnh để bây giờ chúng ta bắt chước theo. Cho nên chính vì vậy mà tôi mong rằng tất cả những người dù xuất gia hay là cư sĩ chẳng hạn, nếu chúng ta quyết chí tu thì phải có lập trường hết sức là vững chắc. Vì việc làm này không phải là việc làm tầm thường đơn giản, chính là một việc làm cả một đời mình. Phải làm sao đạt được? Muốn đạt được cái đó phải hết sức công phu khó nhọc, bền chí lâu dài. Nếu không bền vững thì chúng ta đang làm đang tiến, có chuyện gì bận biểu của gia đình chúng ta bị lùi. Như vậy sự tu không tiến được, mà không tiến được chẳng những không cứu được mình, huống nữa là cứu được ai? Cho nên sự tu hành chính yếu là để làm sao thoát ly sanh tử. Muốn thoát ly sanh tử phải bền chí dai dẳng mới làm được việc đó. Tôi đã dẫn Ngài Động Sơn qua những lá thư của Ngài viết về cho mẹ và thư trả lời của bà mẹ cho quý vị thấy rõ. Người mẹ như bà thân của Ngài Động Sơn rất là hiếm. Thương con tràn trề, nhưng sợ ngăn ý chí xuất gia của con thì mẹ có tội, cho nên mẹ không dám ngăn cản. Nhưng bà mẹ hy vọng rằng một đời này con ráng làm cho xong, không phải dặn con đi ít bữa về thăm mẹ, mà nói rằng mẹ không dám ngăn cản con, mà mong một đời này con giải quyết cho xong. Lời nói đó chính là một sức mạnh để cho người con phải nỗ lực làm sao đạt được mới thôi. Vì vậy, Ngài Động Sơn đã làm tròn bổn phận của Ngài đối với sự tu hành, cũng như đối với tất cả những người trong gia đình. Ngài quyết rằng Ngài phải đạt đạo để đền ơn cha mẹ, đền ơn tất cả. Do đó tất cả chúng ta khi đã phát tâm học đạo thì mọi người ai cũng như ai đều phải lo cố gắng nỗ lực và quyết chí không tu với tánh cách lưng chừng được. Gần đây tôi thấy người phát tâm xuất gia không phải ít, mà người giữ được cái chí xuất gia thì không được nhiều. Nghĩa là sao? Phát tâm xuất gia thì đông, mà giữ được ý chí xuất gia thì quá ít. Nghĩa là đi chùa vào chùa tu thì tu, nhưng mà việc nhà cũng không buông được. Như vậy thì có tinh thần phát tâm xuất gia, nếu không phát tâm thì làm sao cạo đầu ở chùa được. Nhưng cái chí người xuất gia thì phải đạt đạo, làm một việc cho đến chỗ viên mãn mới thôi thì ít quá, rất là ít. Vì vậy mong rằng tất cả những gì đã được cái phúc dày sâu, nếu bây giờ mới xuất gia học đạo thì quý vị nên nhớ ý chí của người xuất gia. Phải làm được cái việc của mình đã nguyện làm. Đừng nói rằng tôi tu để có phước tiếp tục đời sau tu nữa. Ngài Động Sơn đã nói, thân này chẳng thẳng đời này độ, lại đợi đời nào độ thân này. Ngay thân này thì phải đời này giải quyết cho xong, chứ đừng để đời nào độ nó. Nay được thân này rồi thì ngay đời này giải quyết cho xong nó đi, đừng có đợi đời khác nữa. Cái lối đợi đời khác là lối ỷ lại ngu si, để rồi tu một cách lơ mơ chứ không đi tới nơi tới chốn. Cho nên người xuất gia dù cho thời nào, nếu chúng ta nỗ lực thì đều có lợi ích như nhau hết. Đừng nói mình đây ở đời mạt pháp, cố gắng cũng không tới đâu. Đừng nghĩ như vậy. Dù cho thời chánh pháp, thời tượng pháp, thời mạt pháp, nếu chúng ta nỗ lực đều có kết quả tốt như nhau. Chỉ vì chúng ta không cố gắng cho nên rồi không giống như thời trước. Những bài thơ này là một sự cảnh tỉnh lớn lao cho tất cả chúng ta. Tôi nhắc lại những câu kết luận hai bài kệ của Ngài Động Sơn. Bài kệ trước Ngài nói rằng: bất tu sái lệ tầng tương ức, thí tợ đương sơ vô ngã thân. Tạm dịch là: không nên rơi lệ thường thương nhớ, xem tợ buổi đầu con không thân. Bài kệ sau: dị báo bắt đường hưu trướng vọng, thí như tử liễu thí như vô. Tạm dịch là: xin nhắc mẹ già thôi đứng ngóng, dĩ như đã chết dĩ như không. Trong mấy lời đó thấy đầy đủ ý chí của con người khẳng định: xin thưa với cha mẹ, coi như con đã chết, coi như không có con. Có thái độ dứt khoát như vậy mới mong làm tròn được nhiệm vụ của mình. Quý vị nên thấy khi mình đã xuất gia đối với gia đình thì như mình đã chết. Có coi mình đã chết thì mới sống được, chứ còn thấy như mình còn sống như ở nhà thì không phải tinh thần người xuất gia. Đó là điều mà tôi thấy hết sức quan trọng đối với chúng ta. Còn như câu Ngài nói: phiền não tận thời sâu quả diệt, ân tình đoạn xứ ái hà khô. Dịch là: phiền não hết rồi lửa sầu tắt, ân tình dứt bạc sông ái khô. nghĩa là khi nào mà chúng ta hết phiền não thì lúc đó lửa sầu mới dẹp tắt, khi nào ân tình bạc rồi thì sông ái mới khô. Như vậy chúng ta thấy người đi tu nếu để tình cảm gia đình nó ràng buộc không cắt nổi thì sông ái không biết chừng nào mới khô được, nó cứ tràn đầy. Sông ái tràn đầy thì nó cuốn chúng ta trôi, không lúc nào dừng nổi. Đó là tôi nói tinh thần của ngài Động Sơn. Còn tinh thần của người mẹ, tôi chỉ cần nhắc câu chót: nếu mẹ không như vậy e phải có tội, con cần phải giải quyết cho xong. Thật là bà mẹ biết dạy con. Còn cứ như sao con đi lâu quá không về, hoặc giả làm cái gì ngon nhắn về đãi, cứ như vậy hoài thì đi tu 100 năm cũng chẳng được cái gì. Như vậy chúng ta thấy rằng người đi tu có hai điều kiện hệ trọng. Điều kiện thứ nhất là tinh thần dứt khoát của mình. Điều kiện thứ hai là sự giúp đỡ của cha mẹ bằng cách hiểu đạo khuyên con. Có nhiều người thương con mà không hiểu đạo, thương con cho xuất gia mà không dạy nó ý chí xuất gia. Cần làm sao cho con xuất gia rồi cũng tập cho có ý chí xuất gia nữa. Cái đó mới là cái cao cả của người cha, người mẹ. Thiếu cái đó cũng làm cho người xuất gia hơi khó khăn giải quyết. Cho nên bà chỉ nói rằng mẹ không mong con như dương tường nằm giá, đinh lan khắc cây, mà chỉ mong con như tôn giả một liên độ mẹ thoát khỏi trầm luân, tiến lên Phật quả. Mong con tu hành đắc đạo rồi độ mẹ. Đó là điều mẹ mong mỏi, chứ không mong gì khác hơn. Điều đó rất quan trọng cho tinh thần người xuất gia. Tôi nghĩ rằng năm nay quý Phật tử học tương đối kỹ rồi. Đã học đạo kỹ mà thiếu ý chí thực hành thì cái đó chưa đưa chúng ta đến giải thoát sinh tử. Vì vậy năm nay tôi đặt nặng là muốn tất cả quý vị ai ai cũng đều lập chí vững trên đường đạo. Nếu là người tại gia khi biết đạo rồi, chúng ta cũng nỗ lực dùng mọi phương tiện để sống hợp với đạo. Còn người xuất gia thì làm sao phải ứng dụng cái hiểu của chúng ta cho đúng và tự chúng ta gỡ hết những cái ràng buộc của chính mình. Gỡ cho hết những cái ràng buộc do bản ngã và ràng buộc do tình lưu luyến của gia đình để chúng ta mạnh dạn tiến tu. Làm sao cho đời tu chúng ta xứng đáng là của người xuất gia, không hổ thẹn khi mình nhắm mắt, tiếc một đời không đi tới đâu. Ngày nào mình còn tu thì xứng đáng là người xuất gia, đến khi nhắm mắt chỉ là một nụ cười. Một nụ cười từ biệt mọi người, chứ không phải là một tiếng khóc nức nở hay là một hơi thở dài lo sợ. Chúng ta phải cười khi chúng ta tắt thở. Đó là cái mà chúng tôi mong mỏi nhất, mong mỏi cho tôi và cho tất cả quý vị. Ai rồi cũng được như vậy. Có như thế sự tu hành của chúng ta mới có ý nghĩa. Quý vị đã nhận thấy rằng cuộc đời là ảo mộng. Đã là ảo mộng thì còn gì là quan trọng nữa, mà cứ để cái mộng lôi cuốn mình rồi phải chìm trong mê muội mãn. Chúng ta phải gan dạ, phải mạnh dạn để vượt qua cái mộng. Đó mới là cái thiết yếu. Cái gá thân mộng có một sự tích, tôi sẽ kể cho quý vị nghe để biết cái hay của người xưa. Như trường hợp một thiền sư không nói tên, chỉ do một hành động mà thành danh gọi là đã táo đọa. Tức là một thiền sư đập bể ông táo rơi xuống đất. Ngài tu ở vùng núi Xuân Sơn bên Trung Hoa với một số đồ chúng. Một hôm ngài dẫn chúng đi dạo trong núi, khi đến gần thung lũng thấy có một cái miếu thờ chì. Ngài không biết, nhưng thấy dân chúng làm thịt bò, trâu, heo, gà dâng cúng liên miên, tế tự liên miên. Hỏi thì dân chúng nói rằng vị thần táo ở miếu đó linh lắm, cho nên họ cúng để mà cầu xin cái này cái nọ. Nghe nói như vậy rồi, ngài cầm gậy vô trong miếu. Ngài thấy trên chỗ bàn thờ có để một tượng ông táo. Ngài lấy cây gậy gõ gõ vào tượng đó, nói rằng: đây là do gạch đất hợp thành, linh từ đâu lại, thánh từ chỗ nào có? Nói xong ngài đập xuống một cái, tượng ông táo lảo đảo bể ra rồi rơi xuống đất. Khoảng một vài tiếng đồng hồ sau, ngài đi ngoài đường gặp một vị áo xanh đội mũ xanh quỳ trước ngài. Ngài hỏi: ông là ai? Con là thần táo trong miếu, đến để tạ ơn hòa thượng. Ngài nói: ta đã làm gì mà ngươi tạ ơn? Nhờ ơn hòa thượng nói lý vô sanh mà con ngộ được, nhờ đó con sanh lên cõi trời, buông được cái thân bị đọa đày trong bao nhiêu đời ở tại cái miếu này. Nói xong ông đảnh lễ rồi biến mất. Ông thị giả thấy vậy mới thưa: Bạch hòa thượng, con đã hầu hòa thượng lâu quá mà hòa thượng không nói lý vô sanh cho con nghe. Ông thần táo này có phước gì mà hòa thượng mới nói có một câu ông ngộ? Ta chỉ nói một câu đó, rồi ngài lặp lại cho ông thị giả nghe và hỏi: Ông hội không? Dạ, con không hiểu. Ngài nói: Bể rồi, bể rồi, rơi rồi, rơi rồi. Ông thị giả liền ngộ. Như vậy để quý vị hiểu cái chỗ chúng tôi dùng chữ gá. Thân táo gá vào đất gạch mà phải ở đó bao nhiêu năm, còn chúng ta gá vào cái gì? Gá vào đất nước gió lửa này. Gá rồi bám đó cho là mình. Có đau khổ chưa? Bám vào mình rồi thì giành hơn giành thua, chấp phải chấp quấy, bao nhiêu tội nghiệp cũng do cái mình gá đó tạo ra hết. Nếu bây giờ mình nhớ thân này là cái mình gá, không có gì là quan trọng hết. Biết như vậy là biết được lý vô sanh, biết được thân này là giả tạm, như tôi đã nói là mộng. Mà mộng thì có gì thiệt đâu? Trong khi mộng, sanh cũng mộng, tử cũng mộng, thì có gì thiệt không? Sanh không thiệt sanh, tử không thiệt tử. Mà sanh không thiệt sanh, đó là vô sanh. Nhận được như vậy thì lý vô sanh hiện tiền. Ngay thân này nhận ra được lẽ thực thì thấy đạo, thấy đạo thì thoát ly sanh tử. Còn nếu chúng ta cứ bám vào thân này cho là thực, là quý cái khổ vui của nó, chúng ta cũng đều quan trọng. Cái hơn thua của nó cũng đều cho là quý. Tất nhiên đời mình bị nó chi phối. Nó chi phối cuộc đời hiện tại, chi phối cả lúc thọ thân khác, chứ không bao giờ hết được. Cho nên ngay thân này mà chúng ta thức tỉnh, biết được nó là mộng, thì tự nhiên chúng ta có thể lần lần thoát ly được nó, không bị nó cuốn lôi nữa. Vì vậy ông thần táo chỉ nhờ nghe câu: Đây là ngói gạch hợp thành, linh từ đâu đến, thánh từ đâu có. Nghe câu đó, ông giật mình thức tỉnh, liền buông được cái gạch ngói và được sanh lên cõi trời. Còn chúng ta, khi biết rõ được thân này là do đất nước gió lửa hợp thành, không phải thực mình thì sao? Coi như nhẹ nhàng biết mấy, nhưng mà không chịu buông. Cứ bám vào đó hơn thua phải quấy đủ thứ hết. Nhiều khi ban đêm những tối không mưa, tôi ngồi ở ngoài, đuổi mũi cắn, tôi rờ thấy xương thấy thịt, thấy một hồi tôi tức cười quá. Cái thân thực không ra gì, mình gá vào nó cực quá. Cái này là cái mình gá, gá từng khúc từng mảnh. Như vậy đó mà cứ cho là mình, rồi bao nhiêu cái dở theo đó phát sanh đủ thứ cái dở, đồ hôi thối, dơ dáy bẩn thỉu, kể ra không thể hết. Vậy mà cứ hài lòng, động đến nó có bao nhiêu thứ phản đối chống trả mãnh liệt. Như vậy quý vị thấy, chúng ta chỉ cần thức tỉnh được thân này của chúng ta, tạm gá mượn lấy đó làm chiếc bè qua sông, chứ đừng nghĩ nó là thực. Cứ lo bồi bổ tô điểm đủ thứ mà chìm ngay dưới biển không qua sông được. Đó là điều tôi nhắc cho tất cả quý vị, kể cả tăng ni và cư sĩ. Nếu chúng ta thức tỉnh được điều đó thì chuyện thoát ly sanh tử không khó. Còn nếu chúng ta mê hoài thì không biết chừng nào ra khỏi bể sanh tử. Cho nên chủ yếu của Phật nói lý vô ngã là như vậy. Thấy rõ cái này không phải thực ngã thì tự nhiên mình thoát ly sanh tử. Nếu thấy thực ngã thì ngàn đời không bao giờ ra khỏi sanh tử, dù quý vị tu hạnh gì rồi cũng thế. Đó là một lẽ thực. Vậy thì năm cũ sắp tàn qua năm mới, chúng tôi mong rằng quý vị tại gia nỗ lực làm đúng với tinh thần học hiểu của mình. Còn xuất gia ráng lập chí đúng với tinh thần người xuất gia, để rồi chúng ta chuẩn bị cho năm mới, cương quyết tiến tới mục đích mình đã định. Đừng để năm qua rồi lại năm qua, buông xuôi thì rất đáng tiếc cho đời tu của mình. Mong quý vị chuẩn bị cho năm tới đẹp đẽ hơn, mạnh mẽ hơn, cứng cỏi hơn và đạt được sở nguyện của mình, chứ đừng để lôi thôi nữa. Đó là mong ước của tôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com.